Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 255 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rẻ, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi bụi bặm lắng xuống, trong hố lớn có một người, chính là thần bảo vệ của nước Anh Đào, ngài Yamata. Mà một người khác đang dẫm một chân lên trên ngực của ngài Yamata cứ đứng như vậy. Anh chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua bên Yoko Nakagawa. Lâm thần y. Yoko Nakagawa giống như là bị sét đánh. Xung quanh im ắng như tờ. Tất cả mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn vị lâm thần y từ trên trời rơi xuống. Còn Yoko Nakagawa thì sờn hết cả da gà. Trái tim như muốn rớt ra ngoài vậy, dây thần kinh thì căng như dây cung. Một lúc sau, ánh mắt của anh ta không khỏi nhìn về phía ông cụ đang nằm trên mặt đất, đầu óc như sầm một cái, trống rỗng. Không hề nhìn nhầm, đó là ông Yamata, thần hộ mệnh của đất nước Anh Đào. Yamata, ông... Sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Ông Yamata đã bị lâm thần y đánh bại sao? Không thể... Chắc chắn là ảo giác. Chắc chắn là ảo giác. Yoko Nakagawa rùng mình, sắc mặt đột nhiên tái đi, mồ hôi hột không ngừng túa ra trên mặt. Có lẽ tôi không đến muộn rồi. Phan Lâm trước tiên hỏi người bên cạnh. Mấy giờ rồi? 8:59. Anh Lâm. Một phóng viên nước ngoài bên cạnh run rẩy trả lời. Vừa đúng, còn một phút đồng hồ nữa. Phan Lâm mặc kệ ông lão đã ngất đi. Hai chân đạp một cái, người bay lên võ đài nhẹ tựa như lá. Nakagawa, lên đây đi, đến phiên chúng ta rồi. Khi lời này vừa dứt, chân của Yoko Nakagawa mềm ra vì sợ hãi, suýt chút nữa thì đã ngã trên mặt đất. Chiến đấu với lâm thần y sao? Điên rồi sao? Không cần nhắc đến Takahashi Imura đã bị lâm thần y đánh bại một cách thảm thương. Giờ thì ngay cả ông Yamata, người được mệnh danh là thần hộ mệnh của xứ sở Hoa Anh Đào, cũng đã bị đánh bại dưới tay của lâm thần y. Thì giờ phút này, Nakagawa anh ta dựa vào cái gì mà lại chiến đấu chống lại một người siêu mạnh đến như vậy chứ? Trong một lúc, Nakagawa đứng tại chỗ, không tiến cũng không lùi, anh ta hoảng sợ. Anh Nakagawa, đến lượt anh đó. Hãy lên võ đài và dạy cho lâm thần y một bài học nhớ đời. Hãy cho anh ta biết võ công của vương quốc Anh Đào của chúng ta lợi hại đến mức nào. Những võ già trẻ tuổi không biết gì đã lần lượt hét lên. Yoko Nakagawa giận dữ, trừng mắt nhìn họ, nhưng không dám nói. Các phóng viên xung quanh đã điên cuồng chụp ảnh ở đây. Lâm thần y. Đúng lúc này, một phóng viên của Thần Long chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Phan Lâm, vừa khóc vừa kêu. Xin lâm thần y hãy làm chủ cho chúng tôi. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm cau mày. Nhưng khi nhìn thấy phóng viên chỉ vào người phóng viên đang nằm bất tỉnh trên mặt đất ở bên cạnh và nói. Lâm thần y, đây là Yoko Nakagawa. Anh ta không xem ai ra gì cả. Chúng tôi chỉ phản bác lại vài câu thì anh ta đã đánh gãy cả hai chân đồng nghiệp của tôi rồi. Thật quá là kiêu ngạo. Xin lâm thần y làm chủ. Dù sao thì cũng phải đòi lại công bằng cho chúng tôi. Anh chàng phóng viên xót xa, bật khóc nức nở. Phan Lâm nhìn phóng viên bị đánh gãy cả hai chân, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Anh quay lại nhìn chằm chằm vào Nakagawa. Là ông làm sao? Không, không phải. Vừa rồi có một vụ ẩu đà. Người bạn đó là do vô tình bị người khác dẫm lên mà thôi. Đúng rồi, là vô tình dẫm mà thôi. Nakagawa vẫy vẫy tay liên tục, cố nặn ra một nụ cười. Ông Yoko Nakagawa, ông đang sợ gì vậy? Xông lên đi chứ. Dạy cho hắn một bài học đi, đập nát cái mặt hắn đi. Những võ già của xứ sở Anh Đào trẻ tuổi và thiếu hiểu biết đó vẫn cứ đang kêu gào. Yoko Nakagawa cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nghiến răng rùa thầm, câm miệng. Mọi người đều choáng váng và bàng hoàng. Yoko Nakagawa bị sao vậy? Được rồi, anh hãy lết lên đây đi. Trận quyết đấu của chúng ta đã bắt đầu rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Quyết đấu? Chuyện này... Lâm thần y, hôm nay tôi không được khỏe. Về trận đấu ngày khác. Ngày khác đi. Yoko Nakagawa nói với vẻ mặt vô cùng khó coi. Ngay khi dứt lời thì toàn bộ người ở hiện trường liền xôn xao. Một ngày khác sao? Ông Yoko Nakagawa, ông cảm thấy không khỏe ở chỗ nào chứ? Khỏe như thế, tại sao lại muốn đổi ngày khác chứ? Nhiều người dân của xứ sở Anh Đào đã hét lên. Trên mạng cũng được một phen kinh ngạc. Tôi, bụng của tôi không được khỏe. Không được khỏe cho lắm. Có lẽ là do tôi ăn trúng cái gì đó rồi. Yoko Nakagawa vội vàng nói. Mọi người nhìn nhau. Bạn nhìn tôi nhìn bạn. Mới đây vẫn còn đang khỏe mà. Sao đột nhiên lại bụng dạ khó chịu cơ chứ? Ông Nakagawa, không phải là anh sợ Lâm Thần Y đấy chứ? Phóng viên Thần Long đứng ở đó, lạnh lùng nói. Tôi sợ anh ta sao? Tôi thực sự cảm thấy không được khỏe. Yoko Nakagawa giả mồm nói. Nếu như dạ dày của anh không được khỏe, vậy thì thế này đi. Để tôi chữa cho anh. Tôi tin rằng y thuật của tôi vẫn có thể chữa được một số bệnh đơn giản. Phan Lâm khàn giọng nói. Điều này... Yoko Nakagawa gặp rắc rối. Giả vờ ốm rõ ràng là không thể, bởi vì Lâm Thần Y là người có thẩm quyền. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhìn về phía ông Yamata đang được người ta đỡ dậy nhưng vẫn đang hôn mê. Đột nhiên trái tim đập thình thịch, trực tiếp nhảy xuống sàn đấu. Nào, Lâm Thần Y, chúng ta hãy quyết đấu đi. Sao? Phan Lâm có chút kinh ngạc, không hiểu Yoko Nakagawa làm sao lại có dũng khí để chiến đấu. Vì vậy, gật đầu nói. Được rồi. Anh đã liên tiếp xuyên thủng hàng phòng ngự biên giới của chúng tôi và đánh bại ông Yamata. Tuy anh rất mạnh, nhưng bây giờ cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Bây giờ nếu đã không tránh được thì phải chiến đấu với anh một phen thôi. Biết đâu được, bây giờ anh không được khỏe, nhưng lại cố ở đây làm ra vẻ thì sao? Tại sao tôi lại phải sợ anh chứ? Tôi sẽ đánh bại anh một cách trực diện để cho cả thế giới biết rằng anh luôn luôn là kẻ thất bại dưới tay tôi. Suy nghĩ hung dữ của Yoko Nakagawa, anh ta đã không đếm xỉa đến rồi. Nào, tôi nhường anh trước. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vậy thì anh đang tìm đường chết đó. Yoko Nakagawa cầm lên, điên cuồng dậm chân lao về phía Phan Lâm, giống như một kẻ điên, giơ hai tay lên hướng vào Phan Lâm một cách ác liệt. Sức mạnh của toàn bộ cơ thể đã được sử dụng, chỉ muốn giải quyết Phan Lâm bằng một đòn thôi. Nhưng ngay khi nắm đấm của anh ta đánh tới, Phan Lâm đã đấm mạnh vào ngực của Yoko Nakagawa. Một luồng năng lượng ngay lập tức xuyên qua ngực của anh ta và một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi bao phủ toàn bộ cơ thể của Yoko Nakagawa. Yoko Nakagawa liên tục nôn ra vài ngụm máu, mọi người lùi lại một cách điên cuồng, cho đến khi dừng lại ở rìa võ đài. Những người xung quanh trố mắt nhìn Yoko Nakagawa với vẻ hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy cánh tay bị gãy, da thịt bị xé toạc, thất khiếu bị rỉ máu và lỗ thủng lớn trên ngực càng khiến cho bọn họ thêm kinh ngạc. Sau đó anh ta từ từ rơi xuống đất, chết ngay tức khắc. Mọi người ở đó xôn xao, tất cả mọi người đều điên cuồng rồi. Một cú đấm, đối mặt với Yoko Nakagawa, Lâm Thần Y đã giết anh ta chỉ bằng một cú đấm thôi. Lâm Thần Y thắng rồi. Một số phóng viên từ Thần Long của nước Trung Hoa đã hét lên đầy phấn khích. Các phương tiện truyền thông khắp nơi đều chĩa máy ảnh vào Phan Lâm và quay phim một cách điên cuồng. Tất cả các võ giả của xứ sở Anh Đào có mặt tại đây đều chết lặng và không thể nào chấp nhận được cảnh tượng này. Ông Nakagawa, không, không, làm sao ông Nakagawa lại thua được chứ? Không thể nào. Không, tôi không tin. Một số thì điên cuồng, một số khác thì đứng hình. Người dân của xứ sở Hoa Anh Đào vẫn còn đang vui mừng và cổ vũ thì ngay giây tiếp theo, họ như rơi xuống địa ngục vậy. Sự tương phản dữ dội từ thiên đường đến địa ngục khiến cho mọi người không kịp thích ứng. Khán giả trợn tròn mắt nhìn Phan Lâm, không ai nói gì trong cả khoảng thời gian dài. Nghe này, lúc này Phan Lâm hét lên. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn anh. Nhưng sau khi thấy Phan Lâm chắp hai tay ra sau, trịnh trọng nói. Từ nay về sau, nếu có bất cứ ai nghi ngờ về võ công Thần Long của Trung Hoa Dân Quốc chúng tôi, ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, chúng tôi sẽ không từ chối lời thách đấu. cũng không sợ sệt. Nếu như nghi ngờ về tính chính thống của võ thuật nước chúng tôi, thì có thể thách đấu với tôi bất cứ lúc nào, cho dù là ai, là người nước nào, thì tôi cũng sẽ không từ chối. Mọi người nghe vậy thì đều hoảng hốt. Đây chính là muốn thách thức cả thế giới ư? Các phóng viên của nhiều quốc gia khác nhau đã đổ xô đến đài thi đấu, cầm micro hướng về phía Phan Lâm và đặt ra hàng loạt các câu hỏi. Phan Lâm không có hứng thú với đám người này. Anh lùi bước, nhảy khỏi sàn đấu, nhẹ nhàng đi xa. Trận đấu của Phan Lâm gây ra cơn sốt toàn cầu. Mọi người đều cho rằng Yoko Nakagawa là bất khả chiến bại khắp thế giới, khiến cho Lâm Thần Y phải sợ đến mức không dám ứng chiến. Hơn nữa, nước Anh đào không ngừng tung hô sức mạnh kinh khủng của Yoko Nakagawa là cái thế vô song, là thiên hạ vô địch. Nên gần như Yoko Nakagawa được xem như là một thần thoại. Hơn một nửa số người trên thế giới cho rằng anh ta là cao thủ số một của đất nước Anh đào. Rất nhiều người ở nước Anh đào còn xem anh ta như một vị thần nữa. Đặc biệt là giới trẻ ở nước Anh đào gần như là phát cuồng và say mê Yoko Nakagawa. Kể từ lần đầu tiên Yoko Nakagawa thách đấu với Lâm Thần Y, anh ta đã có hơn 10 triệu người hâm mộ ở trong nước. Mà đất nước Anh đào chỉ có hơn 100 triệu dân. Số người hâm mộ nhiều như vậy thật sự là một con số khổng lồ. Nhưng khi tất cả mọi người đều tràn đầy hy vọng rằng Yoko Nakagawa sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa với Lâm Thần Y và đánh bại Lâm Thần Y trong sự mong đợi của mọi người, thì Yoko Nakagawa đã bại trận. Hơn nữa, còn bị Lâm Thần Y giết chết ngay lập tức, thất bại thảm hại. Sự thất bại này cho mọi người không tài nào chấp nhận được. Trận đấu này thua thật thảm hại. Ít nhiều gì cũng phải tiếp được vài chiêu chứ. Cả đất nước Anh đào chìm trong im lặng. Trừ nước Anh đào ra thì những quốc gia khác đều đã có những phản ứng mãnh liệt. Đặc biệt là ở trên mạng, ai nấy đều vui mừng hân hoan. Có người phấn khích hò reo, có người cười nhạo khiêu khích, có người thì nghi ngờ đờ đẫn. Phan Lâm đánh bại Yoko Nakagawa một cách mạnh mẽ như vậy chẳng khác nào ném một quả bom vào tất cả những người trên toàn thế giới đang quan tâm đến chuyện này, khiến cho bọn họ bị nổ đến mức mơ hồ, rất lâu sau mới hoàn hồn lại được. Ba chữ Lâm Thần Y xuất hiện khắp mọi mặt trận trên mạng lưới Internet của Thần Long. Nhiều diễn đàn lớn nhỏ khác nhau như Facebook, Yahoo và các trang tin tức đều đưa tin rầm rộ về vấn đề này. Thậm chí đến cả trang chủ trang web chính thức của Hiệp hội Võ thuật Thần Long cũng đăng ảnh của Lâm Thần Y để bày tỏ sự kính trọng. Hôm nay chính là ngày cả thế giới chìm trong vui vẻ hân hoan. Phan Lâm ngồi trên thuyền của đoàn ngoại giao Thần Long quay trở về nước. Trên bờ biển thuộc biên giới của Trung Hoa Dân Quốc, Nông Minh Chiến và Trịnh Nam Thiên dẫn đầu một số lượng lớn nhân sự đến đó để chào đón sự trở lại của Phan Lâm. Tất cả mọi người đều nhìn Phan Lâm như nhìn một vị anh hùng. Cậu Lâm, cực khổ cho cậu rồi. Nông Minh Chiến bước tới, nắm lấy tay Phan Lâm, hưng phấn nói. Thưa cụ, tôi mệt mỏi, tôi về nghỉ ngơi trước. Những chuyện còn lại nhờ cụ lo liệu hộ. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Được, Lâm Thần Y, lần này cậu đã làm rất tốt, đã lập công cho Tổ quốc. Tôi sẽ lập tức viết đơn, đề cử cho cậu một giải thưởng lớn. Cảm ơn cụ nhiều. Phan Lâm không quan tâm lắm, nhưng anh cũng không có từ chối. Hàn huyên vài câu xong, anh bèn lên xe rời đi. Anh Lâm thật sự rất thờ ơ với danh lợi. Trịnh Nam Thiên không khỏi thở dài, nhìn theo chiếc xe của Phan Lâm đã khuất xa. Cậu nhóc này giỏi giang thật. Đồng Bình Chiến cười ha hả nói. Thủ trưởng, sau này chúng ta làm việc phải cẩn thận hơn nữa. Được, sắp xếp một cuộc họp báo ngay lập tức. Bước tiếp theo là vấn đề ngoại giao, không thể để cho người ta nói bóng nói gió. Vâng. Trịnh Nam Thiên gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi sắp xếp. Đồng Minh Chiến thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng của ông ta rất vui vẻ, bất giác ngâm nga một bài hát. Nhưng đúng lúc này, điện thoại trong túi của ông ta đột nhiên rung lên. Đồng Minh Chiến lập tức lấy ra xem, nhưng nhìn lướt qua số điện thoại, hàng lông mày của ông cụ không khỏi cau chặt lại. Ông cụ nhấc máy. Minh Chiến, anh đang ở đâu vậy? Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói khàn khàn. Tôi đang ở cảng quân sự. Cảng quân sự sao? Anh đến đó để làm gì? Nông Minh Chiến sừng sốt. Gì chứ? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh còn không biết sao? Tôi không muốn biết, cũng chẳng cần phải biết. Bây giờ tôi chỉ muốn nói cho anh nghe một chuyện thôi. Chuyện gì vậy? Cổ Nam chết rồi. Giọng nói qua điện thoại lạnh lùng hét lên. Cái gì? Khuôn mặt của Nông Minh Chiến đanh lại. Nếu như là già cả rồi mất ngay tại nhà thì không có gì để nói. Nhưng cháu tôi bảo là ông ta bị người ta giết chết, mà người đó lại chính là Lâm Thần Y của anh đó. Hiện nay nhà họ Cổ đã lập bàn thờ xong rồi, cho người mời tôi đến đó. Họ muốn tôi đứng ra nói lời công bằng cho bọn họ. Minh Chiến, tôi nghe nói anh đang bảo vệ cho thằng nhóc đó. Như thế này nhé, tôi giữ mặt mũi cho anh. Anh lập tức gọi thằng nhóc đó đến đây, dập đầu trước quan tài của Cổ Nam ba cái, thì tôi sẽ không tính toán chuyện cũ với nó nữa. Anh thấy thế nào? Người trong điện thoại từ từ nói. Nông Minh Chiến có chút tức giận đáp. Anh Thư, sao anh lại không biết đúng sai phải trái như vậy chứ? Lâm Thần Y giết Cổ Nam khi nào chứ? Cái chết của ông ta không có liên quan gì đến Lâm Thần Y. Hơn nữa, tôi nói cho anh biết, cho dù có liên quan đi chăng nữa, thì dựa vào tính khí của đứa trẻ đó, nó cũng sẽ không bao giờ đến đó quỳ lại đâu. Cổ Nam là thầy của cháu trai tôi, cũng là thầy của gia đình nhà họ Thư tôi. Nếu như thằng nhóc Lâm không qua quỳ lại dập đầu, thì cũng chính là đánh vào mặt của nhà họ Thư chúng tôi. Nông Minh Chiến, lão đây sống cả nửa đời người, chưa từng thấy ai dám làm cho tôi mất mặt cả. Tôi nói cho anh biết, nếu như hôm nay nó không đến đây thì lão đây sẽ đến xử lý nó. Giọng nói phía đầu dây bên kia vô cùng xúc động. Nông Minh Chiến nghe vậy thì cũng lo lắng. Ông ta hét lên. Cái tên già chết bầm kia. Ông dám sao? Tôi nói cho ông biết, thằng nhóc ấy vừa lập đại công cho đất nước. Nó vừa đánh bại Yoko Nakagawa, vừa mang vinh quang về cho nền võ thuật thần long của nước chúng ta. Nó là một vị anh hùng. Ông dám động đến nó thì lão đây không để yên đâu. Anh hùng sao? Chỉ có mình nó là anh hùng sao? Hơn nữa, chuyện nào ra chuyện đấy, tôi không muốn nói nhiều với ông đâu. Không phải tên nhóc đó nói là muốn cháu tôi trong vòng 10 ngày phải cho cậu ta một lời giải thích hay sao? Như vậy đi, giờ tôi cho cậu ta 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ này cậu ta muốn nghe lời giải thích thì đến đây. Nếu như không đến thì tự lão đây sẽ đi tìm cậu ta, đích thân cho cậu ta một lời giải thích. Nói xong, ông Thư bực dọc ngắt máy. Lão già chết bầm, đồ khốn kiếp! Nông Minh Chiến hét ầm lên, nhưng đã không còn nghe tiếng của ông Thư kia nói nữa. Nông Minh Chiến gấp rút, hét gọi Trịnh Nam Thiên. Trịnh Nam Thiên! Thưa thủ trưởng, có chuyện gì sao? Trịnh Nam Thiên chạy ào đến. Mau, mau trở về Yến Kinh, chạy đến nhà họ Thư, mau lên! Phan Lâm không vội trở về Giang Thành. Kiều Huyền My vẫn cần anh chăm sóc. Anh định là đợi bệnh tình đỡ bớt thì sẽ mới trở về Giang Thành. Sau khi kê một ít thuốc đưa cho Kiều Huyền My, thì Phan Lâm bước ra cửa và nói chuyện với Kiều Thu Yến và Kiều Huyền Du. Lúc này, hai mắt của Kiều Huyền Du sáng lên, mê mẩn nhìn Phan Lâm. Khi Phan Lâm đưa mắt nhìn qua thì cô ta vội vàng quay đầu, không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Cô ấy luôn luôn quan tâm đến chuyện này. Tin nhắn trong điện thoại đã bị người ta đứng trước lan truyền. Cô chợt cảm thấy bản thân thật may mắn. Bao nhiêu người tha thiết mơ ước được gặp người này, mà cô thì lại được ngồi trò chuyện tán gẫu với người này. Nghĩ đến đây, Kiều Huyền Du bất giác nở nụ cười. Phan Lâm khó hiểu nhìn cô, nhưng cũng không có nói gì nhiều cả. Chị thứ ba của nhà họ Kiều đã dọn ra khỏi nhà họ Kiều. Tính khí của Kiều vệ quốc cũng kiên quyết. Sau khi tan vỡ rạn nứt, ông ấy cũng tuyên bố rằng sau này cũng sẽ không bao giờ có dính dáng gì đến chi thứ nhất và chi thứ hai của nhà họ Kiều nữa. Hai bên đến chết cũng không có quan lại gì với nhau nữa. Chi thứ nhất và chi thứ hai của nhà họ Kiều rất tức giận, nhưng họ không định ra tay với chi thứ ba, bởi vì Cố Nam chết rồi. Lâm Thần Y không đi cứu chữa, Cố Nam lại uống nhầm thuốc già. Đêm hôm đó, ông ta không ngừng ho ra máu và đột ngột chết. Một khi Cổ Nam chết, Thư Dương nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho Lâm Thần Y và chi thứ ba của nhà họ Kiều. Chỉ là nhóm người nước Anh Đào của Lâm Thần Y nổi tiếng khắp thiên hạ, nên người nhà họ Cổ cũng không có dám trả thù, chỉ có thể nhờ Thư Dương ra tay. Không phải chỉ là giết chết đám người anh đào võ công mèo cào thôi sao? Vậy mà thành anh hùng sao? So với nhà họ Cổ của tôi, Lâm Thần Y gì đó chả là cái thá gì hết. Bên ngoài linh đường của nhà họ Cổ, Thư Dương vừa nghe tin tức quyết đấu liền nhổ nước bọt, tức giận nhìn người báo tin bên cạnh. Cậu chủ, Lâm Thần Y không đơn giản, chỉ là giết chết được đám người anh đào thôi đâu. Trên mạng lan truyền một đoạn video nói rằng Lâm Thần Y chỉ dùng một quả đấm đã đánh vỡ tàu sân bay. Người bên cạnh vội vàng thấp giọng nói. Đánh vỡ cái gì cơ? Thư Dương sững sờ hỏi. Tàu sân bay. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tàu sân bay ư? Sao không nói là hắn ta đá một phát là nát cả trái đất luôn đi? Cậu chủ, tôi không nói dối cậu đâu. Có video luôn này. Đưa ra đây cho tôi xem. Cậu chủ đợi tôi một chút. Người đàn ông vội vàng móc điện thoại ra và tìm đoạn video đó. Nhưng một lúc sau, người đàn ông này lại cau mày chặt lại. Sao lại như thế này chứ? Sao lại không thấy đoạn video nữa? Bị xóa hết rồi sao? Xóa rồi ư? Chắc chắn là do đám người vô công rồi nghề nào đó cố tình chỉnh sửa cắt ghép, làm video giả để cố tình khoe khoang về gã Lâm Thần Y đó. Làm sao có thể đạp vỡ được tàu sân bay chứ? Cậu coi hắn ta là thần thánh hay sao? Thư Dương cười khẩy. Cậu chủ, chắc là phía nhà nước chính phủ cảm thấy video này có ảnh hưởng không tốt nên đã dùng quyền lực để xóa nó đi rồi. Dù sao thì đoạn video này sẽ dẫn đến những vấn đề quốc tế. Người đó lập tức do dự đáp. Cậu khỏi cần phải nói là không có nữa đâu. Dù sao thì tôi cũng không tin hắn ta có thể oai phong đến đâu cơ chứ. Tôi thấy không còn sớm gì nữa. Ông nội đã truyền đạt tối hậu thư cho Lâm Thần Y rồi. Hôm nay, nếu hắn ta không cúi đầu, chúng ta cứ để cho hắn ta chết, không có đất chôn thần. Thư Dương tức giận nói. Nói chuyện một hồi, thì một đám người từ ngoài cổng nhà họ Cổ bước vào. Người dẫn đầu là một ông già mặc đồ màu trắng với dáng vẻ nghiêm nghị. Ông cụ gần 80 tuổi, nhưng còn rất thần thái, trông rất oai phong. Thư Dương vừa nhìn thấy hai mắt sáng ngời, vội vàng bước về phía trước. Ông nội, ông chủ Thư tới rồi. Không biết là ai đã kêu la một tiếng, mà người nhà họ Thư thì liền kéo nhau chạy ra. Ông Thư, cuối cùng thì ông cũng đến rồi. Chủ nhân của chúng tôi chết thảm lắm ạ. Ông Thư, ông phải làm chủ cho chúng tôi. Ông Thư, xin ông đấy. Đám đông quỳ xuống trước mặt của ông Thư và khóc gào lên. Cảnh than khóc rất đau thương và phẫn uất. Ông Thư liếc nhìn xung quanh rồi lạnh lùng nói. Lâm Thần Y đâu? Anh ta tới chưa? Cái tên giết người đó, đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, chứ đừng có nói là đến. Con gái của Cổ Nam ôm chân của ông Thư gào khóc. Ông chủ, chắc chắn là cái tên Lâm Thần Y đó đã trốn rồi, không thấy hắn đâu cả. Trong chốc lát, chúng ta khó mà tìm được hắn. Con trai cả của Cổ Nam quỳ khóc. Xem các người kìa. Ông Thư lạnh lùng nói, anh ta không lộ diện thì không biết đường ép hắn lộ diện sao? Chị thứ ba của nhà họ Kiều không phải là rất gần hắn sao? Người đâu? Ông chủ, ông có gì dặn dò ạ? Những người xung quanh vội vàng cúi đầu nghe lệnh. Đi, đưa tất cả người của chi thứ ba nhà họ Kiều đến đây cho tôi. Để xem, người của chi thứ ba nhà họ Kiều đã đến đây rồi. Cái tên Lâm Thần Y đó có khó chịu lòi ra đây hay không? Dạ. Trong căn nhà ở ngoài ô, nơi chi thứ ba của nhà họ Kiều đang sinh sống, có một đám người mặc đồ đen đeo kính râm xông vào, bắt hết người đi. Các người là ai? Các anh đang làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra! Dừng tay! Mau báo cảnh sát! Báo cảnh sát đi! Người của chi thứ ba la hét vùng vẫy, nhưng họ không thể chống lại được đám người mặc đồ đen này, và tất cả đều bị chế ngự trong một thời gian ngắn. Sao lại thế này? Rốt cuộc là ai đã sai các người đến đây? Tôi nhất định phải xem hắn ta ra sao. Kiều vệ quốc thờ hồn hền, với bộ râu hoa râm của ông ta rung lên loạn xạ. Tuy nhiên, khi vừa dứt lời, một người đàn ông mặc đồ đen đã giơ tay lên và tát thẳng vào mặt của ông ta một cái. Ông lão tội nghiệp bị đánh thô bạo đến suýt nữa thì ngất đi. Cái thứ già rồi còn không chết đi. Ông tưởng bọn tôi là do cái người không có máu mặt phái tới sao? Tôi nói cho ông biết, là ông chủ Thư bảo chúng tôi đến đây, mời các người qua chỗ ông ấy. Sao vậy? Ông thấy ông chủ Thư thế nào? Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng quát lên. Ông chủ Thư nào? lão già hồ đồ kia, cái yến kinh này có mấy ông chủ thư làm chủ chứ? Chẳng lẽ là như vậy sao? Khuôn mặt già nua của kiều vệ quốc tái nhợt, như thể đang nghĩ đến một nhân vật đáng sợ nào đó, đột nhiên im bặt. Nghe lời giùm tôi chút đi, dẫn đi. Người mặc đồ đen hét lên một tiếng, tất cả người của nhà họ Kiều lên xe bị đưa đến trước linh đường của nhà họ Cổ. Người nhà họ Kiều run lẩy bẩy, tuy rằng rất nhiều người không biết lý do là gì, nhưng thấy ông Thư ngồi ở linh đường thì đột nhiên họ hiểu mình không thể chống đối nổi nữa. Ai là Kiều Huyền Mi? Ông Thư lạnh lùng hét lên. Kiều Huyền Mi được đỡ đứng dậy. Vết thương của cô ta vẫn chưa lành hẳn, băng bó khắp nơi, trông khá là tội nghiệp. Ông già cau mày, thờ ơ nói, cô ta bị sao vậy? Sao ông lại hỏi một điều vô vị như thế này chứ? Tôi như vậy, cháu trai của ông không phải là biết rõ ràng lắm sao? Kiều Huyền Mi hời hợt nói. Vừa nghe những lời này, ông Thư liền nhìn về phía Thư Tài ở bên cạnh. Sắc mặt của Thư Dương thay đổi, thầm nói, hỏng rồi. Anh ta biết là tranh cãi không nổi, lập tức nghiến răng nói. Kiều Huyền Mi, cô có ý gì chứ? Ý cô là nói, tôi là người đã gây ra thương tích cho cô sao? Cô đừng có mà ăn nói bậy bạ ở đây. Kiều Huyền Mi không nói gì cả. Nhưng mà ông Thư không phải là kẻ ngốc. Có hơi bực bội, liếc mắt nhìn Thư Dương. Không tiếp tục phản hỏi, mà lạnh lùng nói. Nhà đầu, nghe nói cô rất thân với Lâm Thần Y có đúng không? Nếu như ông muốn đối phó với Lâm Thần Y thì đừng có nhiều lời với tôi làm gì nữa. Tôi sẽ không hé nửa lời về anh ấy với ông đâu. Kiều Huyền Mi nói. Nhà đầu nhà này thú vị đấy. Ông Thư cười nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. Cô gái, cô có ngang ngạnh cũng vô dụng thôi. Lần này Lâm Thần Y đã làm quá đáng rồi. Nếu không thì Cổ Nam đã không chết. Tuy người không phải là do anh ta giết nhưng anh ta có liên quan đến vụ này. Không thoát tội được đâu. Tôi kêu cô qua đây không phải là muốn lợi dụng cô để đối phó với cái tên họ Phan kia, mà là muốn cô khuyên anh ta, bảo anh ta dập đầu ba lại trước linh cữu của Cổ Nam, ân sư của cháu trai ta. Nếu như hắn ta chịu cúi đầu thì chuyện này xem như xong. Dù sao thì người cũng đã chết rồi, tôi cũng không muốn phải đổ thêm máu. Nhưng nếu như hắn ta cứng đầu, không chịu nói gì với nhà họ Cổ, không giữ thể diện cho nhà họ Thư tôi, thì cô gái, cô đừng có trách lão phu ta ỷ lớn hiếp nhỏ đấy. Khi những lời này được nói ra, sắc mặt của Kiều Huyền Mi tái đi rất nhiều. Đây đã là tính toán của ông Thư rồi. Cô cũng đã nghe nói về quyền lực của nhà họ Thư nữa. Và lại, gần đây, cô cũng nghe ông nội Kiều Vệ Quốc nói rằng nhà họ Thư rất có tiếng tăm uy lực. Nếu như Phan Lâm thật sự chống lại gia tộc này như vậy, nếu anh còn ở Yến Kinh thì không chết cũng sẽ bị lột một lớp da. Tôi nói đến đây thôi, đợi lát nữa anh ta tới. Các người tự khuyên bảo nhau đi, đừng có mà trách lão phu không thông báo trước. Ông Thư nói xong, giương tay ra, nhấc tách trà lên uống. Người nhà họ Kiều đều hoảng sợ. Nhưng đúng lúc này, ngoài cổng đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, Phan Lâm cầm bao thuốc bước vào linh đường. Vẻ mặt của anh trông rất khó coi. Anh chẳng qua là ra ngoài kiếm ít thuốc cho Kiều Huyền Mi. Lúc quay về thì người của nhà họ Kiều đã bị đưa đi rồi. Việc này là sao chứ? Thiên hạ này ai cũng biết là chi thứ ba của nhà họ Kiều có liên quan mật thiết với Lâm Thần Y. Tại sao những người này lại dám ngang nhiên trắng trợn động vào chi thứ ba của nhà họ Kiều như vậy chứ? Không phải là đang coi thường Lâm Thần Y đấy sao? Lâm Thần Y đến rồi. Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Người của nhà họ Kiều như thể vớ được sao cứu mệnh vậy. Ai nấy đều vui mừng la lên. Ai bắt họ tới đây? Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Tôi đấy. Ông Thư đặt tách trà xuống, điềm nhiên nói. Ông là ai? Phan Lâm hỏi. Láo xược, tên họ Phan kia, anh to gan quá rồi đấy. Nhìn thấy ông nội của tôi mà dám dùng giọng điệu đó để ăn nói sao? Anh không muốn sống sót bước ra khỏi Yến Kinh nữa sao? Thư Dương giận tím mặt, lập tức đứng lên mắng vào mặt của Phan Lâm. Lúc này, Phan Lâm dường như mới chú ý đến Thư Dương, ánh mắt chìm xuống. Là cậu sao? Không phải là tôi đã nói trong vòng 10 ngày phải cho tôi câu trả lời sao? Nếu không thì tôi sẽ tìm đến nhà họ Thư của cậu. Bây giờ còn chưa đến ngày thứ 10 mà cậu lại vội vàng không nại được sao? Cách này của cậu tôi không thích cho lắm đâu. Tên họ Phan kia, không thích thì anh cũng phải chịu thôi. Không phải anh muốn câu trả lời sao? Hôm nay nói cho anh là được chứ gì? Tôi không có câu trả lời nào cả. Còn anh, nói rõ về cái chết của sư phụ tôi đi. Nếu không, nhà họ Thư chúng tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu. Thư Dương cười khẩy nói. Sao lại không tha cho tôi chứ? Mặt của Phan Lâm không chút biểu cảm hỏi lại. Anh... Thư Dương liền xoay đầu lại. Ông nội, ông xem kìa, cái tên này đúng là hung hăng càn quấy quá mà. Chúng ta không cần phải khách sáo với hắn nữa. Cho hắn ta biết thế nào là lễ độ đi ạ. Vội cái gì chứ? Ông Thư điềm tĩnh, không hấp tấp, chỉ nhìn Kiều Huyền My. Kiều Huyền My muốn mở miệng, nhưng cô ấy hiểu tính khí của Phan Lâm. Bắt anh ấy dập đầu là điều không thể. Vì vậy cô ấy chọn cách im lặng. Cô gái, xem ra cô không muốn nói gì có đúng không? Vậy được thôi, tôi sẽ nói thẳng. Họ Phan kia, cậu qua đây, quỳ xuống dập đầu ban lại trước ân sư của cháu trai tôi đi. Dập đầu xong là cậu có thể đưa họ đi được rồi đấy. Có nghe thấy không? Ông Thư lãnh đạm nói. Không dập thì sao chứ? Phan Lâm rừng rừng hỏi. Khoảnh khắc lời nói này buông ra, hơn chục người mặc đồ đen lao tới từ mọi hướng. Tất cả đều nhằm vào Phan Lâm với khẩu súng lục màu đen. Không khí ở hiện trường bỗng trở nên căng thẳng. Nhưng Phan Lâm lại nở nụ cười. Lão già, ông đang đùa có đúng không? Đại pháo máy bay còn không nhằm nhò gì với tôi đấy. Ông đem những thứ đồ chơi này ra, không phải là đang bỡn cợt với tôi đấy chứ? Đại pháo máy bay sao? Ông Thư có hơi không hiểu, nhưng ông ta cũng biết Lâm Thần Y này rất cao tay, võ công phi thường, súng ống bình thường, nhất định sẽ không đối phó được với anh ta. Tôi biết, tuy cậu còn trẻ tuổi nhưng rất khỏe mạnh, bình đồng da sắt, muốn đả thương cậu không dễ dàng gì. Nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ cũng không phải là bình đồng da sắt gì cả. Đúng chứ? Sau khi nghe câu đó xong, súng lục của tất cả những người mặc đồ đen đột nhiên chuyển hướng. Bọn họ đều chĩa súng vào người của nhà họ Kiều ở hiện trường. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 255 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.